và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, 122, đệ 122 chương. Không sai biệt lắm hai tầng lâu như vậy cao ngăn tủ tường. Đủ để bày biện mấy chục kiện kiện bất đồng kích cỡ quỷ khí. Bất quá, tuy rằng có lớn như vậy chữ vật quầy tường, cửa hàng lầu một cái khác địa phương cũng không phải không có kệ để hàng. Ở kích cỡ mở rộng gấp 2, hình dạng cũng biến thành một cái hoàn chỉnh hình cung quầy ngoại sườn có một loạt đồng dạng hình. Cung cái giá, mặt trên bày nguyên bản bị an trí ở nhất hào trên kệ để hàng những cái đó bình thường thương phẩm. Cùng yết giá, nguyên bản sau quầy vị trí phóng, cũng từ nguyên bản dung lượng đại nhưng cũng không quá cao cấp đại ngăn tủ. Biến thành một loạt dựa tường luôn quầy, quầy mặt cùng phía trước quầy giống nhau đều biến thành trắng tinh trung mang theo một chút hoa văn. Đá cẩm thạch mặt, sau đó tại hậu phương vách tường chính phía trên, còn treo một khối sơn kim mộc bài. Mặt trên rồng bay phượng múa mà viết an vu nhất ngung, bốn cái chữ to. Trừ lần đó ra, cửa hàng cái khác địa phương cũng không phải trống rỗng, thậm chí còn có rất nhiều kệ để hàng ở. Chỉ không phải loại này kệ để hàng cũng không phải một tầng tầng kia một loại, mà là biến thành một đám giống như viện bảo tàng chung đặt đơn phẩm đồ cất giữ quầy giống nhau màu. Trắng giá gỗ, bên ngoài còn có một vòng pha lê cháo, như vậy đồ cất giữ quầy ước chừng có 20 cái. Chỉnh chỉnh tê tê mà đều đều bài bố ở cửa hàng một tầng. Giống như thủy tinh giống nhau trong sáng trong suốt vòng bảo hộ ảnh ngược cửa hàng tân xuất hiện. Đèn treo thủy tinh, thoạt nhìn có một loại phá lệ tráng lệ huy hoàng cảm giác. Liền ở Tô Tử Mặc chuẩn bị tiếp tục đánh giá rực rỡ hẳn lên cửa hàng khi. Một cái giống như đã từng quen biết thanh âm ở cửa hàng vang lên. Chủ nhân, hoan nghênh trở lại an vu nhất ngung. Chí năng hướng dẫn hệ thống A ngư ngư ngư, đã lại lần nữa khởi động. Cảm ơn chủ nhân đặt tên, A ngư ngư ngư thực thích. Chúc mừng chủ nhân cửa hàng thăng vì 2 cấp, A ngư ngư ngư không những có thể dẫn đường chủ nhân đối cửa hàng quản lý. Còn có thể ở chủ nhân bận rộn khi dẫn đường khách nhân hoàn thành giao dịch Nga. Phía trước bởi vì nguồn năng lượng không đủ mà biến mất chí năng hướng dẫn hệ thống. Rốt cuộc đã trở lại, thanh âm như cũ là từ sau quầy truyền đến, Tô Tử Mặc tìm thanh âm truyền tới sau quầy, liền phát hiện nguyên bản kéo cồng kềnh, mông kia một đài kiểu cũ máy tính đã biến thành có được. Gần 30 tấc khinh bạc màn hình nhất thể cơ điện não. Máy tính giao diện thượng nhiều rất nhiều đồ vật, tỉ như đương thời lưu hành nói chuyện phím phần mềm hoặc là lên mạng icon linh tinh. Tuy rằng không biết cửa hàng liền chính là nhà ai Internet, nhưng về sau quỷ tán giống như có thể trực tiếp dùng này máy tính lên mạng học đi. Đương nhiên, nguyên bản dùng để xem xét máy tính tin tức phần mềm còn ở trên mặt bàn. Mở ra lúc sau trang báo cùng chữ viết thoạt nhìn đều tinh xảo không ít. Biểu hiện tin tức biến hóa nhưng thật ra không lớn. Cửa hàng, an vu nhất ngung, a ngư ngư ngư, cấp bậc. 2 cấp, người sở hữu, Tô Tử Mặc, thọ mệnh tồn ngạch, 1399 thiên, 37, vô tinh cấp thương phẩm, 31, nhất tinh cấp thương phẩm, 1, nhị tinh cấp thương phẩm, 3, trong tiệm lệ quỷ, quỷ tán, bành bành, trương tiểu tinh, cửa hàng thăng cấp tiến độ, 67/10.000, thọ hoa, 2 đóa, nhưng bán ra, không thể dùng cho trong tiệm thành viên. Bất chi bất giác, nguyên bản Tô Tử Mặc tên phía trước chủ tiệm hai chữ. Biến thành, người sở hữu. Vừa nhấc đầu, Tô Tử Mặc lại phát hiện quầy thượng nhiều một khối kẹp không ít khế ước giấy đá cẩm thạch bàn. Còn nguyên bộ có một chi đuôi bộ chuối lông chim tân kim loại bút. Tô Tử Mặc theo bản năng sờ sờ phía sau ba lô sườn túi kia chi kim loại bút. Phát hiện nó còn ở lúc sau cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chí năng hướng dẫn hệ thống A ngư ngư ngư, như là so quỷ tán còn hiểu đến Tô Tử Mặc tâm tư giống nhau, trực tiếp giải thích nói. Chủ nhân, cửa hàng thăng cấp sau ký kết khế ước phương thức biến thành hai loại Nga. Một loại là sử dụng tân kim loại bút ở trong tiệm giao dịch. Một loại khác là chủ nhân có thể lấy vài tờ bổn tiệm chuyên dụng khế ước giấy. Hơn nữa chỉ có chủ nhân ngài có thể sử dụng đặc thù năng lực kia chi đặc chế kim loại bút. Liền có thể ở cửa hàng ngoại bất luận cái gì một chỗ tiến hành giao dịch lạp. Chủ nhân, bộ dáng này có phải hay không phương tiện rất nhiều? Tuy rằng hệ thống thanh âm như cũ mang theo máy móc cảm. Nhưng cái loại này thuộc về nhi đồng bướng bỉnh cùng cầu khích lệ ngữ khí lại bắt đầu làm người cảm. Thấy rất sống động. Xác thật không tồi, Tô Tử Mặc hồi ức một chút phía trước mấy khởi giao dịch. Cảm thấy này biến hóa có thể là đối cửa hàng công trạng ảnh hưởng lớn nhất một chút. Chủ nhân, căn cứ hệ thống thống kê, hiện tại trong tiệm thương phẩm như cũ nghiêm trọng thiếu hóa Nga. Xem ra chủ nhân ở A Ngư Ngư Ngư nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này thật sự thực nỗ lực bán ra rất nhiều thương phẩm đâu, nhưng nếu cửa hàng đã thăng vì nhị cấp. Còn thừa thương phẩm là xa xa không đủ, chủ nhân có thể đi cửa hàng lầu 2 kho hàng tìm một chút. Nơi đó hẳn là sẽ có rất nhiều thích hợp bán ra thương phẩm Nga. A Ngư Ngư Ngư nói làm Tô Tử Mặc kinh hãi. Nếu hắn không có lý giải sai nói, hệ thống vừa rồi ý tứ là nói nhiều ra tới cửa hàng nhị tầng có một cái kho hàng. Hơn nữa kho hàng còn có Tô Tử Mặc giờ phút này phi thường yêu cầu thương phẩm. Tô Tử Mặc cảm thấy những cái đó thương phẩm có thể là phía trước chủ tiệm lưu lại tới. Nói ngắn lại đối Tô Tử Mặc tới hòa giải bạch nhạt không có gì khác nhau. A Ngư Ngư Ngư, Tô Tử Mặc hô lên chính mình cấp hệ thống sở lấy tên. Ở ta trở thành chủ tiệm phía trước, cũng chính là tiền nhiệm lão bản còn ở thời điểm, nhà này cửa hàng là mấy cấp, ngoặc kép, tiền nhiệm lão bản ở thời điểm. An Vu Nhất Ngung là 3 cấp cửa hàng, liền tính là tiền nhiệm lão bản biến mất thời điểm, cửa hàng cũng như cũ là vừa rồi thăng vì 3 cấp trạng thái. Có lẽ là bởi vì thăng tứ cấp cửa hàng yêu cầu kinh nghiệm thật sự quá nhiều. Tiền nhiệm lão bản ở cửa hàng thăng vì 3 cấp lúc sau liền bắt đầu ra cửa du lịch. Không hề tiếp tục kinh doanh cửa hàng, tứ cấp cửa hàng. Tô Tử Mặc nghĩ tới nhị cấp cửa hàng thăng cấp yêu cầu 10.000 kinh nghiệm. Không chỉ có nghĩ đến tam tinh cửa hàng thăng cấp vì tứ cấp cửa hàng khả năng yêu cầu 1 triệu kinh nghiệm, đối với vừa mới bắt đầu công tác này Tô Tử Mặc tới nói. Thật sự khó có thể tưởng tượng. Đúng vậy, A Ngư Ngư Ngư phía trước thường xuyên nghe tiền nhiệm lão bản nói. Cửa hàng nhị cấp lúc sau. Thăng cấp hoặc là không thăng cấp đều không có cái gì khác nhau. Không cần quá mức chấp nhất, liền tính chỉ là nhị cấp cũng đủ dùng. Hơn nữa nhị cấp cùng 3 cấp cửa hàng chi gian khác nhau rất ít. Để cho tiền nhiệm lão bản nhắc mãi chính là, thăng vì 3 cấp cửa hàng lúc sau, kia phiến có thể làm chủ nhân ngài một người đi trước ác mộng thế giới cửa hông sẽ hoàn toàn biến. Mắt, bên kia chỉnh mặt vách tường đều sẽ biến thành một cái khác chữ vật tường. Cửa hông biến mất, Tô Tử Mặc giật mình mà nhìn thoáng qua kia phiến thường dùng cửa hông. Nếu cửa hông biến mất, đó chính là nói 3 cấp lúc sau cửa hàng người sở hữu chỉ có thể lựa chọn mang theo toàn bộ cửa hàng. Tiến vào ác mộng thế giới. Thăng 3 cấp thời điểm, tiền nhiệm lão bản liền cảm thấy như vậy thăng cấp thực không có lời. Nói là lỗ nặng đặc mệt, còn nói mang theo cửa hàng đi ác mộng thế giới làm buôn bán cũng có các loại không có phương tiện. Địa phương, hơn nữa sinh mệnh cùng thọ hoa đều đại đại tràn ra. Cho nên tiền nhiệm lão bản liền không thế nào ham thích làm buôn bán. A Ngư Ngư Ngư nhắc tới thọ hoa tràn ra, cho nên Tô Tử Mặc riêng nhìn thoáng qua cửa hàng cửa. Hai khối vườn hoa như cũ ở nguyên lai vị trí. Bất quá bởi vì cửa hàng khuếch trương, khiến cho vườn hoa cũng khuếch trương vài lần, ở kia xanh tươi tốt màu xanh lục chung, hai đóa nở rộ màu trắng thọ hoa không gió lay động. Tô Tử Mặc rất khó tưởng tượng cái dạng gì trạng thái mới xem như thọ hoa tràn ra. Có bao nhiêu màu trắng trọng cánh thọ hoa cùng nhau nở rộ cùng nhau lay động, mới có thể làm tiền nhiệm lão bản cho rằng là tràn ra. Kia lại nên là như thế nào một mảnh phong cảnh? Tô Tử Mặc tò mò hỏi. A Ngư Ngư Ngư, ngươi trải qua quá mấy nhậm lão bản, đối mặt vấn đề này, A Ngư Ngư Ngư trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói là, chủ nhân, A Ngư Ngư Ngư chính là tiền nhiệm lão bản khai phá ra tới. Nghe nói tiền nhiệm lão bản được đến cửa hàng thời điểm. Trong tiệm chỉ có một đài phá phá máy tính, làm cái gì đều phải chính mình sơ soạn, cho nên tiền nhiệm lão bản nói muốn cho đời kế tiếp lão bản đối cửa hàng hiểu biết càng nhiều một ít. Không đến mức giống nàng như vậy không ngừng đi đường vòng. Nguyên lai tiền nhiệm lão bản là ngươi sáng tạo giả, ngươi sẽ thưởng hắn sao? Tô Tử Mặc thử hỏi, chủ nhân, A Ngư Ngư Ngư là hệ thống, cũng không có tưởng, loại này cảm xúc nga. A Ngư Ngư Ngư thanh âm hoạt bát, lại như cũ máy móc, vậy ngươi biết tiền nhiệm lão bản thân phận sao? Tô Tử Mặc tiếp tục truy vấn, không biết vì cái gì Tô Tử Mặc đối cửa hàng chủ nhân luôn có một loại phi thường kỳ quái lòng hiếu. Kỳ, tổng cảm thấy biết tiền nhiệm lão bản thân phận với hắn mà nói hẳn là một kiện chuyện trọng yếu phi. Thường, A Ngư Ngư Ngư chỉ biết cửa hàng tương quan sự tình nga. Nhiều lần dò hỏi không có kết quả, Tô Tử Mặc ngược lại nhìn về phía cửa hàng thang lầu. Muốn đi xem A Ngư Ngư Ngư trong miệng theo như lời cái kia kho hàng. Hết chương.